Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 377, thế lực khắp nơi. Cùng lúc đó, tại phương đông xa xôi, một tòa tọa lạc tại Thanh U trong sơn cốc lâm viên bên trong. Hai cái lão giả râu tóc bạc trắng đang ngồi ở trong hồ một cái đình nhỏ bên trong đánh cờ. Một người mặc áo dài trắng, bồng bềnh như tiên, một người mặc hắc bào, khí thế nghiêm nghị. Hai cái lão nhân vừa uống thanh hương bí người nước trà, một bên tái máy hai màu trắng đen con cờ. Lúc này đánh cờ chính nằm ở nguy cấp. Cái kia lão giả áo bào trắng một bộ thờ ơ biểu tình. Hắc bào lão giả nhưng là một mặt quấn quýt, dường như lâm vào khổ chiến. Vào lúc này, một cái màu trắng hạc giấy lại chậm rãi bay xuống hai người trên bàn cờ. Hắc bào lão giả kia mở giấy ra hạc, nhìn một cái chữ viết phía trên. Trên mặt nhất thời lộ ra thần sắc kinh ngạc. Cái đó gọi là Thanh Long người bí ẩn đã bắt đầu tấn công hiệp hội phép thuật rồi. Cái kia lão giả, áo bào trắng nhưng là khẽ mỉm cười. Biết Ngô huynh cảm thấy cái này Thanh Long có thể thủ thắng sao? Hắc bào lão giả kia lắc đầu một cái. Ta xem quá sức, hiệp hội phép thuật những tên kia, người ta cũng là đã từng quen biết. Mặc dù theo pháp môn trên nói là bằng môn tà đạo, cũng không có thể tu thân cũng không thể tu tâm, chỉ cầu tranh cường đấu thắng. Nhưng là cũng chính vì vậy, bọn họ uy lực pháp thuật nhưng cũng rất là kinh người. Cái đó Thanh Long có lẽ là bởi vì kỳ ngộ nắm giữ một chút dị năng, nhưng là một người chống lại toàn bộ hiệp hội phép thuật, ta xem vẫn là giữ nhiều lành ít. Hiệp hội phép thuật bên trong cái kia mấy lão già vẫn là rất giàu hoạt, chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy liền đánh bại. Tử Dương huynh ý như thế nào đây? Lão giả áo bào trắng lại thần bí khó lường cười. Thiên đạo không thể dò được, vận mệnh mất tam. Cái này Thanh Long dám lấy sức một mình chọn chiến ma pháp hiệp hội, tất nhiên hữu sở y ỷ vào. Ta xem lại không thể sớm như vậy liền chắc chắn kết quả, xin cho chúng ta mỏi mắt mong chờ đi. Ta nghĩ khẳng định có rất nhiều người cùng như chúng ta đang tại xem chừng đây. Nói xong lại cầm lên một viên con cờ, chậm rãi hướng về trên bàn cờ thả đi. Cửu U núi, Luyện Hồn Tông tổng đàn âm trầm đổ nát lâu vũ đã sớm không còn năm đó hùng vĩ tráng lệ. Làm là một cái lánh đời tông môn, Luyện Hồn Tông mấy năm nay lan lộn có thể nói là cực kém. Bởi vì nhấn mạnh là tu luyện cá nhân hồn phách, cùng xem thường vật ngoại thân, đối với coi bói đoán quẻ, xem phong thủy các loại kỹ thuật không có chút nào coi trọng. Đưa đến toàn bộ tông môn căn bản không có cái gì thu nhập có thể nói. Cho nên tại phương diện kinh tế Luyện Hồn Tông cũng rất là quẫn bách. Liền ngay cả tổng đàn đều rất nhiều năm cũng không có tu sửa qua rồi. Đệ tử của Luyện Hồn Tông càng là số lượng ít ỏi, phiêu linh các nơi. Vậy mà hôm nay, Luyện Hồn Tông mấy cái trưởng lão lại khó được tụ tập với nhau. Bọn họ sở dĩ tụ tập ở chỗ này, dĩ nhiên là bởi vì Vương Hà Tử trước truyền về một chút tin tức liên quan với Sở Ca. Cái đó Thanh Long năng lực thần kỳ như vậy, chúng ta còn chờ cái gì? Nhanh đi ra tay, bắt hắn trở lại thật tốt khảo hỏi một chút. Nếu là có thể làm rõ ràng bí mật trong đó, tất nhiên có thể để cho chúng ta Luyện Hồn Tông lần nữa hưng thịnh. Vào lúc này một đạo quỷ hồn, nhưng từ đại điện bên ngoài phiêu vào. Cái này quỷ hồn nhưng là một cái đồng tâm linh. Cái gọi là đồng tâm linh, kỳ diệu nhất chính là có thể cùng một cái khóa lại. Sau đó thì sẽ cùng người này đồng tâm đồng ý. Dù là người này xa cuối chân trời, cũng có thể trong nháy mắt biết được cái này ý của cá nhân. Vì vậy liền bị Luyện Hồn Tông coi như khoảng cách xa thông tin một loại thủ đoạn. Cái này đồng tâm linh khóa lại người lại chính là Vương Hà Tử. Cái kia đồng hành linh không cần mấy người hỏi thăm, liền tự mình nói ra mấy câu nói tới. Cái gì? Cái đó Thanh Long lại dám một mình đấu hiệp hội phép thuật. Cái này, mấy cái trưởng lão đều trố mắt nhìn nhau. Bọn họ đối với hiệp hội phép thuật cũng là có chút điểm hiểu rõ. Nếu như là ban đầu Thái Âm Pháp hội còn không có giải thể, ngược lại là có lực đánh một trận, ít nhất lấy thực lực của Luyện Hồn Tông là không chọc nổi. Luyện Hồn Tông không phải là thuần dương pháp hội đám người kia. Gia đại nghiệp đại, bây giờ trung môn đổ nát, chỉ còn lại mấy người như vậy. Vé phi cơ cũng không quá mua được, chớ đừng nói chi là cùng người ta đối nghịch. Cái này Thanh Long chẳng lẽ là bị hóa điên, lại như vậy tự tìm đường chết. Một trưởng lão không khỏi kinh ngạc nói, âm thanh có vài phần than thở, nhưng còn có mấy phần kính sợ. Cái kia Thanh Long nếu liền hiệp hội phép thuật đều không coi vào đâu, coi như đánh không thắng, ít nhất trên thực lực khẳng định bắt được yếu quá nhiều. Bọn họ Luyện Hồn Tông cái này ba dưa hai táo trước đây mưu đồ nhất thời thoạt nhìn rất giống trò cười. Mọi người không muốn ủ rủ, chúng ta vẫn là lặng lẽ đợi kết quả đi. Nói không chừng cái này hai nhóm người đánh một cái lưỡng bại câu thương, vừa vặn thuận lợi chúng ta hành sự đây. Mọi người rối rít gật đầu, hẳn là cái này cũng là bọn hắn trước mắt duy nhất có thể làm rồi. Cùng lúc đó, siêu tự nhiên phòng ngự sách lược cục điều tra trong tổng bộ, chính nghĩa đội trưởng cùng hắc tử thần chính tại hướng lão đại của bọn hắn cục trưởng tiên sinh báo cáo công việc đây. Cục trưởng tiên sinh, căn cứ mới nhất theo huyết mân côi cùng Helena nơi đó gửi tới tình báo tin tức đến xem, Thanh Long đã bắt đầu tấn công hiệp hội phép thuật rồi. Ta muốn hẳn là để cho ngươi biết một chút, chính nghĩa đội trưởng trầm giọng nói. Người cục trưởng kia nghe xong nhất thời lấy làm kinh hãi. Hôm nay là cá tháng tư sao? Ta nghĩ ngươi sẽ không cầm loại chuyện này nói đùa sao? Thanh Long mang theo bao nhiêu người đi tấn công hiệp hội phép thuật? Tại sao chúng ta trước đó cũng không có tiếp thu được bất cứ tin tức gì? Nhận ra được bất kỳ động tĩnh nào? Cái kia chính nghĩa đội trưởng có chút ít bất đắc dĩ lắc đầu, nghiêm khắc nói chỉ có một mình hắn mà thôi. Mặc dù cũng mang theo mấy người, bất quá, mấy người này trước mắt đều tại chỗ đợi lệnh. Cái đó Thanh Long dường như muốn dựa vào sức một mình phá hủy hiệp hội phép thuật. Người cục trưởng kia nghe xong một mặt khó tin. Cái gì? Đùa gì thế? Đây chính là hiệp hội phép thuật. Chúng ta điều tra mấy năm cũng chỉ là hơi hơi tiếp xúc mấy cái thành viên vòng ngoài tổ chức thần bí. Mấy lần nghĩ muốn tiến hành thẩm thấu xuyên qua đều hoàn toàn thất bại. Người theo ta nói cái đó Thanh Long trực tiếp đi khiêu chiến đối phương trụ sở chính. Trước tình báo của chúng ta hệ thống không phải nói cái đó hiệp hội phép thuật thực lực vô cùng cường đại, thậm chí trải qua tình vụ báo đánh giá, cho là cái này hiệp hội phép thuật nắm giữ uy hiếp được toàn bộ quốc gia an toàn thực lực sao? Cho nên chúng ta mới từ đầu đến cuối không có cùng bọn họ đối kháng chính diện, phòng ngừa đưa tới cường lực phản ứng. Hiện tại ngươi nói cho ta biết có người một ngựa đi tấn công cái tổ chức này trụ sở chính. Vậy có phải hay không nói người này một người liền có thể một mình đấu chúng ta toàn bộ quốc gia cơ? Chứ, cục trưởng ngươi không cần lo lắng. Ta cảm thấy cái đó Thanh Long chẳng qua là quá mức cuồng vọng mà thôi. Hắn không có khả năng chiến thắng hiệp hội phép thuật. Hắc tử thần lại nói như thế. Người cục trưởng kia không nói gì gật đầu một cái. Chỉ mong như vậy thôi. Nếu không tình báo của chúng ta bộ môn liền thật muốn đổi người rồi. Để cho sở tình báo toàn lực chú ý chuyện này. Một có kết quả lập tức hướng ta báo cáo. Trên thực tế, chú ý chuyện này xa xa không chỉ mấy cái này tổ chức mà thôi. Tình báo hơi hơi linh thông một chút, ít nhiều gì đều nghe được một chút tiếng gió. Chú ý sự tình tiến triển. Rất nhiều người cũng không phải là theo sở ca bên này biết đến chuyện này, mà là theo hiệp hội phép thuật bên kia biết đến. Dù sao Philadelphia hiệp hội phép thuật mặc dù hành sự thần bí, nhưng ở thế giới thần bí bên trong, nhưng cũng là phi thường có quyền thế tổ chức. Bây giờ cái tổ chức này co rút lại sức mạnh, tiến hành số lớn công tác chuẩn bị. Loại động tác này dĩ nhiên là đưa tới các phe chú ý, bao gồm tam đại ma pháp trong tổ chức mặt khác hai cái. Chẳng qua là những thứ này chú ý hiệp hội phép thuật thế lực không nghĩ tới chính là, hiệp hội phép thuật loại này loại động tác lại làm đều chỉ là một người mà thôi. Mà vào lúc này, Sở Ca lại đối với cái này không có chút phát hiện nào. Vẫn đang tiếp tục chính mình phó bản lữ trình. Cuối cùng đã tới, Sở Ca đứng ở hiệp hội phép thuật trụ sở chính phòng khách cửa vào. Thầm nghĩ đến, một đường chém giết đi lên thứ tốt không có cầm đến mấy món. Rác rưởi ngược lại là nhặt được không ít. Hiện tại chung quy xem là khá đánh cuối cùng boss rồi. Hắn có loại dự cảm. Chỉ cần giết chết cái này cuối cùng boss. Những thứ kia hiệp hội phép thuật trưởng lão và những thứ kia mất tích phù thủy tung tích liền hẳn. Là thủy lạc thạch xuất rồi. Nếu như đối phương là có âm mưu gì mà nói. Đến lúc đó tất nhiên sẽ hiện thân. Vạn nhất đối phương là sợ chính mình. Như thế chuyến này xuống cũng coi là cho bọn họ một chút giáo huấn. Để cho bọn họ hiểu được chính mình cũng không phải là dễ trêu. Cũng coi là thở một hơi. Rốt cuộc phải đánh cuối cùng boss rồi. Mặc dù cái này bản độ khó có chút thấp. Nhưng dầu gì cũng còn là có chút thực lực đi. Sở ca vừa nghĩ tới. Một bên dạo bước đi vào. Ở đại sảnh phần dưới cùng có hình một vòng tròn bàn. Tại bàn chung quanh có 6 cái ghế. Có lẽ chính là hiệp hội phép thuật 6 vị trưởng lão tiến hành hội nghị địa phương. Bất quá vào giờ phút này tại cái ghế kia trên lại không có một bóng người. Ngược lại là tại hội nghị cái bàn tròn đứng bên cạnh một cái phù thủy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.